Xuyên thư nam phụ thời mà thế. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến phòng, Chu Lộc mở hộp ngọc ra, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn có khảm viên đá màu xanh trắng. Y đeo nhẫn vào tay. 5 phút sau, ủa sao không có chuyện gì xảy ra hết vậy? Chu Lộc khóc không ra nước mắt. Nãy giờ y đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không biết cách sử dụng chiếc nhẫn. Chỉ có lúc nãy thử thả tinh thần lực vào thì biết được tên của bộ nhẫn này là nhẫn nguyên tố, nghe thì có vẻ ngầu đấy nhưng mà chả biết cách dùng. Chu Lộc chỉ có thể tự suy luận chút. Chiếc nhẫn kêu gọi y là màu xanh trắng. Rất có thể nó chính là nguyên tố băng. Y nhìn xuống phát hiện có rất nhiều màu trùng với màu các nguyên tố. Xanh dương chắc là nước, đỏ là lửa, vàng là kim, xanh lá là mộc, nâu là thổ. Còn chiếc vàng đậm chắc là lôi. Ủa chiếc hệ phong đâu? Chẳng lẽ mất? Hay là không có? Chu Lộc hoài nghi. Thôi chẳng nghĩ nữa, dù gì bây giờ cũng chả biết cách dùng. Có cũng chẳng làm được gì. Nghĩ xong, Chu Lộc liền vào không gian tu luyện. Tối hôm đó, Lôi Bảo, Lôi Vũ, Du Long đã trở về nhà và bây giờ đang làm bữa tối trong bếp. Chu Lộc thì đang ngồi đợi. Sau bữa ăn, Chu Lộc đợi ba người dọn xong thì gọi họ lại. Mấy anh lại đây, tôi có thứ này cho mấy anh này. Chu Lộc lấy hộp nhẫn ra. Lựa đi, chọn cái nào hợp mắt á, y đang thử xem họ có chọn đúng nguyên tố của mình không. Và đúng như dự đoán, Du Long chọn màu vàng, Lôi Vũ màu đỏ, Lôi Bảo màu vàng đậm. Chu Lộc hỏi, sao ba anh lại chọn mấy chiếc này? Không biết nữa. Anh thấy hình như nó đang kêu anh. Lôi Vũ nói. Du Long, phong thủy. Mạng anh hợp kim. Vờ lờ xã hội đen cũng phong thủy nữa hả? Chu Lộc âm thầm nói. Lôi Bảo, thuận mắt. Lý do cũng hợp lý đấy. Nó là nhẫn nguyên tố, tuy không biết tác dụng của nó là gì, nhưng tôi nghĩ nó sẽ có ích cho mấy người sử dụng dị năng ngũ hành. Chu Lộc nói. Lôi Vũ đeo nhẫn lên sau đó ngó sang tay Chu Lộc. Trong lầm thầm nghĩ, nhẫn cặp, mình màu đỏ em ấy màu xanh, nhìn vào là biết nhẫn cặp liền, hi hi hi. Du Long nhìn Lôi Vũ, liền biết hắn đang nghĩ gì, nhếch môi khinh thường, sau đó cũng đeo nhẫn lên. Lôi Bảo thì đang cầm nhìn chăm chú, chắc đang suy nghĩ cách sử dụng. Chu Lộc mặc kệ ba tên này đang nghĩ gì, trực tiếp bỏ lại câu, từ từ nghiên cứu, sau đó ngáp một cái. Đi lên phòng của mình. Lúc đến cầu thang, cửa phòng ở đó mở ra. Tô Âu và Từ Lãm đồng thời bước ra. Chu Lộc hơi bất ngờ. Hai người ở chung hả? Bỏ qua ý nghĩ trong đầu, Chu Lộc hỏi. Hai người sao rồi? Thức tỉnh dị năng gì? Thưa cậu chủ, tôi thức tỉnh dị năng tinh thần. Tô Âu nói. Tôi thì không biết. Nhưng mà tôi cảm thấy cơ thể có dòng năng lượng lạ. Chuyển vào đâu thì chỗ đó như được nâng cấp ấy. Từ Lãm nói. Chu Lộc cảm khái. Không hổ là một người sử dụng trí óc, một người sử dụng cơ bắp. Dị năng cũng y chang luôn. Chu Lộc trả lời Từ Lãm. Chắc cái anh thức tỉnh là dị năng sức mạnh. Người khác chỉ là mạnh khỏe hơn thôi. Còn anh chắc là biến dị. Có thể tự do điều khiển nguồn sức mạnh. Hai anh đi xuống bếp ăn đi. Lúc nãy tôi có bảo họ chừa phần cho hai người rồi á? Chu Lộc nói sau đó đi lên phòng. Từ Lãm nói. Oa, anh cảm thấy mình đi theo cậu chủ là quyết định thật đúng đắn. Tô Âu. Chuẩn. Cả hai nhìn nhau cười. Sau đó đi vào phòng bếp. Chấm chấm. Sáng hôm sau. Lộc ơi dậy đi. Ăn sáng xong còn phải đi kho hàng nữa. Lôi Vũ lay lay Chu Lộc. 5 phút nữa. Chu Lộc nói sau đó chùm mền kín mín. Lôi Vũ kéo phăng cái mền ra. Nói. Không được. Đã 2 cái 5 phút rồi. Em mà không xuống là đồ ăn sẽ bị nguội đó. Chu Lộc đành phải bắt đắc dĩ thức dậy. Lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Tối hôm qua y tự nhiên không ngủ được nên vào không gian tu luyện. Ai ngờ tu luyện hăng say quá quên ngủ luôn. Gần sáng mới đi ngủ. Ăn sáng xong, đi kho hàng xong, Chu Lộc lại trở về nhà để ngủ. Buổi trưa thức dậy ăn trưa, rồi tiếp tục đi ngủ trưa. Buổi chiều thức dậy, không có gì làm, liền chạy đến kho hàng thu thập đồ. Buổi tối ăn xong về phòng tu luyện. Ngày hôm sau cũng diễn ra y chang vậy. Đến ngày thứ ba, Lôi Vũ, Lôi Bảo, Du Long hết chịu nổi rồi liền mắng Chu Lộc. Sống heo thì chút xíu được không? Sau đó quyết định xách y đi theo mua vật tư luôn. Buổi sáng đi theo Lôi Vũ đến mấy tiệm vật dụng hàng ngày. Tiệm điện tử. Buổi trưa ăn trưa ở nhà hàng năm lúc trước. Sau đó đi theo Lôi Bảo đến các trại chăn nuôi. Hải sản. Mua thịt. Buổi chiều ăn chiều rồi đi theo Du Long. Trên xe có thêm Tô Âu và Từ Lãm nữa. Bốn người đi khắp mấy bệnh viện. Tiệm thuốc mua một đống thuốc trị cảm. Sốt. Băng gạc thuốc khử trùng. Đến tối ghé sáng kho hàng thu hết đồ vào không gian. Sau đó trở về nhà. Ăn tối xong. Chu Lộc phải đi ngủ dưới sự ép bức của ba chàng lính ngự lâm Bảo. Vũ. Long. Mà thế đếm ngược hai ngày. Ép. Lịch ra chuyện từ giờ là trưa hoặc tối nha. Cũng thể là cả hai buổi đều có. 33 yêu tuổi thì nhớ rết 10 nhu. Cách chương.